Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 300, Mewtwo con đường. 5/5, thế nào? Nghĩ thông suốt sao? Lôi Nặc hỏi nhỏ. Ừ, một vấn đề cuối cùng. Làm sao làm cho nhân loại cùng Pokemon một mực sống chung hòa bình đây? Mewtwo trầm tư xong, hỏi lần nữa rồi, mà nghe được Mewtwo vấn đề sau đó. Lôi Nặc vui mừng, xong rồi, nếu Mewtwo hỏi ra cái vấn đề này, như vậy liền nói là nó là hy vọng hai người sống chung hòa bình rồi. Không muốn động tràn đầy bên trong tiền kỳ Mewtwo, lại muốn nô dịch nhân loại. Hiện tại, trước mắt Mewtwo càng giống như là trung kỳ kia cái mê mù mịt Mewtwo. Cái kia đối với sự hiện hữu của mình tràn đầy nghi ngờ Mewtwo. Như vậy, tiếp theo, còn phải nỗ lực để nó biến thành anime bên trong. Hậu kỳ cái kia nỗ lực bảo vệ Pokemon cùng nhân loại hòa bình Mewtwo là được. Hiện tại, bên trong thành công chỉ có khoảng cách một bước rồi. Tiếp theo, liền nhìn câu trả lời của hắn rồi. Lôi Nặc lấy lại bình tĩnh, sau đó chậm rãi mở miệng. Hai người cùng tồn tại, cần một cái thăng bằng. Không thể có nhất phương đột nhiên cường thế rất nhiều. Nhân loại quá cường thế. Vậy liền thật sự là tại nô dịch Pokemon rồi. Mà Pokemon quá cường thế. Nhân loại vì tự vệ, sẽ rất đáng sợ. Hiện tại, cả thế giới, nhân loại cùng Pokemon đều ở một cái vi diệu thăng bằng bên trong. Pokemon rất mạnh. Nhưng tâm tư đơn thuần, phần lớn đều nguyện ý cùng nhân loại sống chung, mà nhân loại cùng cần Pokemon lực lượng, cho nên, nhân loại cùng Pokemon mới có thể sống chung hòa bình. Giống như lúc trước tại Hàn Quốc chuyện xảy ra, thiếu chút nữa phá vỡ cái này thăng bằng. Cái thời đại này nhân loại là lần đầu tiên thấy được những cái kia Pokemon thực lực. Đây sẽ cho nhân loại sản sinh một loại cảm giác nguy cơ. Vì tự vệ không thể không phong phạm khởi Pokemon đến. Loại này, nhân loại cùng Pokemon ngăn cách liền sinh ra. Bất quá hiện tại còn không rõ hiển. Những quốc gia khác ta không rõ. Nhưng mà Hoa Hạ, tạm tạm cuối cùng ngươi xuất hiện. Chặn lại trận kia biển gầm. Cho nên Hoa Hạ đám người loại nguy cơ này cũng không cường liệt. Hiện tại, cái này thăng bằng vẫn còn ở đó. Bởi vì Hàn Quốc đây chẳng qua là một lần tình cờ sự kiện. Nó quốc gia của hắn cũng chẳng qua là cảm thấy Hàn Quốc xui xẻo mà thôi. Nhưng mà, hắn chúng ta đối với trong truyền thuyết Pokemon thực lực, đã có cảm giác nguy cơ rồi. Nếu mà chuyện như vậy còn có lần nữa, phòng trừng nhân loại liền sẽ dùng đủ loại thủ đoạn đến đề phòng rồi. Mà những thủ đoạn này, bị thương cuối cùng sẽ chỉ là song phương. Nói tới chỗ này, Lôi Nặc dừng một chút, lại tiếp tục nói, mà nhân loại cũng không thể quá cường thế. Nếu mà nhân loại có siêu việt Pokemon lực lượng, như vậy, gặp họa chính là Pokemon rồi. Lôi Nặc vẻ mặt cảm khái thở dài. Thăng bằng sao? Nghe xong Lôi Nặc nói sau đó, Mewtwo có chút hoảng hốt, thật giống như đã minh bạch cái gì. Một lát sau, Mewtwo thần sắc thay đổi, trong ánh mắt mê man diệt hết, thần sắc trở nên kiên định. Ta rõ rồi, Mewtwo một bộ nghĩ thông suốt bộ dáng, chậm rãi nói ra, rốt cuộc suy nghĩ minh bạch sao? Lôi Nặc nhìn một chút Mewtwo, sau đó cười hỏi. Vậy sao, ngươi tìm tới chính mình chính nghĩa, nghĩ xong phải đi con đường kia sao? Ừ, Mewtwo gật đầu một cái, sau đó chậm rãi nói ra, ta thích tinh cầu này, yêu thích cái thế giới này bây giờ bộ dáng, cho nên, ta quyết định phải bảo vệ cái thế giới này thăng bằng. Nhân loại cùng Pokemon đều là trên tinh cầu này sinh linh. Ta muốn cho nhân loại cùng Pokemon một mực sống chung hòa bình đi xuống. Đây, chính là ta chính nghĩa. Mewtwo vẻ mặt kiên định nhìn đến Lôi Nặc. Cuối cùng anime bên trong một dạng. Đi lên thủ hộ con đường này a. Lôi Nặc vẻ mặt vui mừng nhìn đến Mewtwo. Nhưng mà, hắn không biết là, cũng là bởi vì hắn hôm nay lời nói này, ngày sau mỗi lần xuất hiện trong truyền thuyết Pokemon lẫn nhau đánh nhau sự kiện thì luôn có một cái thần kỳ Pokemon nhúng tay vào, bạo lực khuyên can. Hơn nữa, các nơi trên thế giới những cái kia tàn nhẫn đối đãi Pokemon phi pháp tổ chức luôn là bị không giải thích được tập kích. Đang tập kích bên trong không có hủy diệt tổ chức không phải số ít. Những này chuyện tương lai, Lôi Nặc cũng không biết. Lúc này, hắn đang mỉm cười nhìn Mewtwo. Vậy thì tốt, nếu ngươi đã tìm được chính nghĩa của mình, kia theo đến nội tâm của mình, kiên trì tiếp đi. Vậy thì tốt, nếu ngươi đã tìm được chính nghĩa của mình, kia theo đến nội tâm của mình, kiên trì tiếp đi. Lôi Nặc vui mừng nói ra. Tạm tạm, kỳ thực, Lôi Nặc tại trong lòng cũng là thở dài một hơi. Tạm tạm không có mang thiên về Mewtwo, không thì Mewtwo đứng tại nhân loại đối lập mặt, vậy liền thật sự là tai nạn. Hiện tại, Mewtwo thuộc về trung lập trận doanh, lấy bảo vệ nhân loại cùng Pokemon giữa thăng bằng làm nhiệm vụ của mình. Cái này rất hào. Tuy rằng cái này cùng Zygarde trước có thể có chút giống nhau. Bất quá, Zygarde duy trì là sinh hình thái thăng bằng cùng trật tự. Mà Mewtwo chỉ là bảo vệ nhân loại cùng Pokemon thăng bằng. Cho nên hai người vẫn có khác biệt. Không thăng cầu kim đậu, hôm nay, đa tạ ngươi, để cho ta tìm tới chính mình con đường. Mewtwo thật sâu nhìn đến Lôi Nặc, nói ra. Cảm ơn cái gì? Phải biết, chúng ta là huyết nhục tương liên tồn tại. Chúng ta là đồng bọn. Nói xong, Lôi Nặc đem nắm đấm đưa tới Mewtwo trước mặt. Nhìn đến Lôi Nặc quả đấm của Mewtwo sửng sốt một chút. Sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Cũng nâng lên tay của mình. Cùng Lôi Nặc quả đấm của nhẹ nhàng đụng vào nhau. Mewtwo vậy có nhiều chút vui vẻ âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Buổi tối, tại trăng sáng sao thưa dưới bầu trời đêm, toàn bộ Thái Bạch Sơn địa khu đều hiển đến mức dị thường mà tĩnh lặng. Hồ thoải mái, một giọng nói vang rồi, chỉ thấy Lôi Nặc lúc này đang vẻ mặt thoải mái cua ở một cái trong ôn tuyền. Không thể không nói, Thái Bạch Sơn thật là chỗ tốt a. Với tư cách một ngọn núi lửa, phụ cận có rất nhiều thiên nhiên suối nước nóng. Nửa tháng này đến, Lôi Nặc mỗi lúc trời tối đều muốn đến hưởng thụ một chút. Kino, thật thoải mái. Lôi Nặc bên cạnh Shinchino cũng là vẻ mặt biểu tình hưởng thụ. Như cá mặn phổ thông, lười biếng lơ lửng ở trên mặt nước. Lập tức, Lôi Nặc vừa nhìn về phía Celebi. Được nhé, không thích liền không nên miễn cưỡng mình. Nhìn đến kia vẻ mặt khó chịu Celebi, Lôi Nặc cười nói, lúc này, Mewtwo đã không có ở đây. Lúc trước tại hiểu rõ con đường của mình sau đó, nó liền trực tiếp rời đi. Mà Lôi Nặc không biết là, lúc này neon nước một nơi ẩn núp trong núi rừng. Đột nhiên một hồi ngất trời ánh lửa xuất hiện, một tiếng nổ cực lớn khởi. Mewtwo, lúc này, một cái vô lực té xuống đất quỷ tử, đang vẻ mặt không cam lòng, cắn răng nghiến lợi nhìn đến Mewtwo, chỉ thấy cái kia quỷ tử phía trên, Mewtwo đang mặt không thay đổi nhìn đến hắn, mà Mewtwo bên cạnh, còn có thật nhiều thần sắc uể oải, thoạt nhìn phi thường không bình thường Pokemon bay lơ lửng ở xung quanh nó. Đây chính là ta phải gánh hắc ám. Nhưng cũng là chính nghĩa của ta nơi ở. Nhìn trên mặt đất cái kia quỷ tử kia không cam lòng thần sắc, Mewtwo lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó chỉ thấy nó nhẹ nhàng vung tay lên, đây ẩn núp mà phòng thí nghiệm trực tiếp sụp đổ, đem trên mặt đất người đều vùi lấp rồi. Sau đó Mewtwo vẻ mặt kiên định chuyển thân, mang theo bên người Pokemon liền biến mất ở trong trời đêm rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.